Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 134, Suối Sâu Cá Mập. Đi theo nữ oa phía sau dọc theo cái kia vô danh dòng suối nhỏ lẳng lặng đi tới. Diệp Huyền có thể thấy được nữ oa hiện tại tâm tình cũng không khá lắm. Vì vậy cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, chỉ là lặng lẽ đi theo. Lúc này chính là ngày xuân. Cỏ bên bờ sông điện lên nở đầy đủ loại kiểu dáng tạp hoa cỏ dại. Một trận gió xuân ôn hòa thổi tới, mang theo sợi tóc vào mũi, chính là tràn đầy hương cỏ. Mà tựa hồ là nhận được này tốt đẹp cảnh sắc ảnh hưởng, nữ oa nguyên bản hơi lộ ra trầm thấp thần tình cũng dần dần trở nên buông lỏng lên. Lại đi một đoạn đường, nữ oa rốt cục cũng ngừng lại, tùy ý tìm một mảnh thảo điện ngồi xuống. Nữ oa nhẹ nhàng tái máy bên người một đóa màu trắng tiểu hoa, hơi lộ ra mê mang nói nhỏ: "Tiểu Thanh Huyền, người nói, lần này ta là không phải lại làm sai?" Đi theo nữ oa ngồi vào một bên, Diệp Huyền tự nhiên biết nữ oa nói là gì đó, chỉ là nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, nữ oa bản ý ngược lại cũng không phải khiến hắn trả lời. Nói xong một câu nói này sau đó, nhưng là một bên xuất thần nhìn chằm chằm kia đóa tiểu hoa, một bên nỉ non nói: "Ban đầu, Vu Yêu đại chiến, huynh trưởng có nguy hiểm, ta muốn xuất thủ, thế nhưng lão sư đem ta ngăn cản, hắn nói hắn sẽ bảo đảm huynh trưởng nguyên thần không việc gì. Ta thỏa hiệp, sau đó, lão tử sư huynh theo ngươi tìm đến ta thương nghị nhân tộc Tam Hoàng chuyện. Mặc dù ta rõ ràng huynh trưởng nếu như có thể lựa chọn mà nói, hắn khẳng định không muốn đi làm nhân hoàng. Thế nhưng, vì cho huynh trưởng mưu cầu một cái tốt tương lai, ta lại thừa dịp huynh trưởng nguyên thần hôn mê lúc đem chuyện này biến thành sự thực trước. Bởi vì ta biết, chỉ cần đến bước này, lấy huynh trưởng hắn tính tình, hắn là chắc chắn sẽ không vứt bỏ nhân tộc. Như vậy, là hắn có thể làm một cái nhân hoàng, cũng trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mà, ta nhưng không nghĩ tới, ngay tại huynh trưởng chứng đạo nhân tộc thiên hoàng chi vị lúc, lão sư hắn sẽ ra mặt. Hơn nữa chiếu lệnh huynh trưởng cần phải đợi tại Hỏa Vân Động trấn áp nhân tộc khí vận. Cái này cùng nhốt có cái gì khác nhau chứ? Nhưng mà, đây là lão sư mệnh lệnh, vì vậy ta lại thỏa hiệp. Cho nên, huynh trưởng hắn hiện tại khốn tại Hỏa Vân Động khó mà khinh suất. Tiểu Thanh Huyền, người nói, nếu như ta từ vừa mới bắt đầu thái độ liền cứng rắn một ít, kết quả là không phải liền sẽ không như vậy. Ta làm sai sao? Nhìn nữ oa mê mang vẻ mặt, Diệp Huyền trong lòng hơi đau, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía này mênh mông bầu trời. Mặc dù giữa ban ngày không thấy được Thái Âm Tinh tung tích, thế nhưng Diệp Huyền vẫn phảng phất thấy được kia bao vây Thái Âm Tinh lên vọng thư còn có đợi ở nơi đó phụng bồi vọng thư chính mình bản thể. Nữ oa tỷ tỷ, thật ra không chỉ là Phục Hy đại ca, còn có ngày sau nhân tộc địa hoàng, nhân hoàng, hoặc là cái khác siêu thoát chuẩn thánh tồn tại. Chỉ cần là siêu thoát chuẩn thánh, có thể uy hiếp được thiên đạo tồn tại, thiên đạo đều là không có khả năng cho phép bọn họ tự do hành tẩu ở hồng hoang bên trên. Một điểm này, ta sớm liền hiểu, vọng thư không phải là như thế sao? Cùng nó nói là đạo tổ hắn nhốt vọng thư cùng Phục Hy đại ca, còn không bằng nói là thiên đạo. Đạo tổ chỉ là một người chấp hành mà thôi. Ta tin tưởng, đạo tổ có một số việc cũng là thân bất do kỷ. Dừng một chút, Diệp Huyền nhớ lại ban đầu thiên đạo bị thương nặng sau đó Hồng Quân tìm đến mình kia mấy lần. Nếu là như vậy Hồng Quân, như thế nào lại làm ra những chuyện này tới đây? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa nhẹ nhàng thở dài. Vậy thì như thế nào đây? Cho dù lão sư thân bất do kỷ, chúng ta lại có thể thế nào? Vô luận là huynh trưởng, vẫn là vọng thư, nếu đã vào thiên đạo lồng giam bên trong, chúng ta có thể làm gì? Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cho dù trở thành thánh nhân, rất nhiều chuyện ngược lại thì càng ra thân không khỏi mình nữa nha. Này còn đúng là mỉa mai đây. Nhìn nữ oa khóe miệng một màn kia giọng mỉa mai độ cong. Diệp Huyền gật gật đầu. Đúng vậy, đều nói thánh nhân bên dưới đều là run rế, chẳng phải biết dưới thiên đạo, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ là từng viên con cờ mà thôi. Bất quá, ta sẽ không buông tha. Ta sẽ không để cho vọng thư vĩnh viễn chỉ có thể đợi tại thái âm tinh kia nhất góc chi địa. Cho nên, những năm gần đây, ta vẫn luôn đang cố gắng. Ta tin tưởng, cho dù là thiên đạo, cũng không khả năng không hề nhược điểm. Cho dù là thiên đạo, chỉ cần ta có thể cầm đến đủ tiền đặt cuộc, cũng không phải không cách nào chiến thắng. Kinh ngạc nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nữ oa sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng khóe miệng lộ ra một vệt xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tiểu Thanh Huyền, trưởng thành đây, dừng một chút, nữ oa nói tiếp, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, hơn nữa ta bây giờ cũng không thể biết, chung quy tỷ tỷ ta nhưng là thánh nhân a. Ha ha, nói đến thánh nhân hai chữ này, nữ oa khóe miệng không khỏi dâng lên một vệt châm biếm. Thế nhưng, Tiểu Thanh Huyền, người muốn nhớ, bất kể lúc nào, vô luận ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngươi làm quyết định, tỷ tỷ cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Chắc hẳn sư phụ của ngươi các sư bá cũng là như vậy chứ. Chúng ta, mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn. Gật gật đầu, Diệp Huyền trịnh trọng nói. Ta biết, ta cũng một mực tin tưởng ta sẽ thành công. Vô luận là Vọng Thư vẫn là Phục Hy đại ca. Cuối cùng sẽ có một ngày. Bọn họ nhất định có thể lấy được tự do lần nữa. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ oa đạo, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Phủi một cái làn váy. Nữ oa theo thảo điện lên đứng lên. Diệp Huyền theo sát phía sau. Hơi hơi thoải mái cái vươn người. Cùng Diệp Huyền phen này câu thông sau đó. Nữ oa vốn là bởi vì Phục Hy sự tình mà có chút kiềm chế tâm tình nhưng là sáng sủa rất nhiều. Vừa quay đầu. Nữ oa nhìn đến cách đó không xa Bích Tiêu nhàn rỗi vô sự chân trần xòe ở trong suối. Tựa hồ tại bắt chút ít hình dáng gì. Không khỏi có chút kỳ quái. Này, Tiểu Thanh Huyền, tên tiểu nha đầu kia đang làm gì? Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Đoán chừng là lần trước ta cá nướng cho nàng ăn. Cô nàng này ăn có vẻ. Hiện tại đang ở bắt cá đây. Nghe vậy. Nữ oa nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Cá nướng, ăn ngon không? Nhìn nữ oa nghi ngờ dáng vẻ, Diệp Huyền cười nói, chờ một lúc ta nướng cho nữ oa tỉ tỉ nếm thử một chút. Gật gật đầu, nữ oa vừa nhìn về phía bên kia Bích Tiêu. Cá có khó khăn như vậy bắt sao? Nhìn đến tên tiểu nha đầu kia tựa hồ rất tốn sức dáng vẻ. Không biết dùng pháp thuật sao? Vừa nói. Nữ oa đưa tay hướng về phía trước mắt nước suối nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái béo khỏe cá lớn liền ứng tiếng bay đến trên bờ. Sau đó nữ oa thì nhìn hướng Diệp Huyền. Ý tứ rất rõ ràng đây không phải là rất đơn giản sao? Thấy vậy, Diệp Huyền nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Nhìn nữ oa không hiểu thần tình. Diệp Huyền giải thích, này cá nướng sao? Dĩ nhiên là chính mình bắt được cá nướng lên ăn mới ngon. Chỉ bất quá, này bắt cá nhưng là muốn đích thân động thủ mới được. Nếu như vận dụng pháp lực, đó cũng không có ý tứ. Nữ oa tỷ tỷ ngươi xem. Vừa nói, Diệp Huyền liền bỏ đi giày. Sắn ống quần lên, đi tới trong suối. Nhìn chuẩn một cái theo chân một bên lội qua cá lội. Một cái bắt, giờ trong tay vẫn còn tại nhảy nhót tưng bừng dùng răng cá. Diệp Huyền giật dây nói. Chỉ có như vậy mới có ý tứ chứ. Nữ oa tỷ tỷ có muốn hay không thử một lần. Nhìn đứng ở trong suối Diệp Huyền trong tay vẫn giãy giụa con cá kia. Nhìn thêm chút nữa cách đó không xa Bích Tiêu bận rộn phi thường cao hứng dáng vẻ. Nữ oa, động lòng, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.